Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Phương Bình nhất định phải chết. Vạn càng cầu đặt mua, Nam Giang địa quật một chuyến, tuy rằng bởi vì song phương lần đầu tiếp xúc, các cường giả cũng đứng vững bước chân, tương đối an toàn một ít, có thể vào địa quật. Vậy thì không có sơ hở nào cách nói. Lần này, cuối cùng vẫn là xuất hiện giảm quân số tình huống. Một vị đạo sư cùng một vị học viên, đào móc mỏ quặng thời điểm, bị một vị tứ phẩm đỉnh phong yêu thú phục kích. Những người khác khoảng cách khá xa, chưa kịp cứu viện, hai người hầu như chớp mắt bị giết chết ở trong khoáng đảo. Gặp phải loại này đột phát tình huống, rất khó đi trách móc nặng nề ai. Mang đội La Nhất Xuyên, lúc đó chính phía bên ngoài cảnh giới, còn yêu thú kia ban đầu ẩn giấu cũng rất sâu. La Nhất Xuyên lực lượng tinh thần còn chưa tới ngoại phóng mức độ, cũng không cảm ứng được. Chờ chạy tới thời điểm, người đã tử vong rồi. Gặp phải chuyện như vậy, chỉ có thể nhận mệnh. Nhìn quen tử vong, lần này tử vong hai người, mọi người thương cảm có lẽ có thể muốn nói nhiều thương tâm, vậy cũng không đến nỗi, đem mỗi một lần xuống địa quật, xem là cuối cùng xa nhau. Đây là võ giả lý niệm, tử thương quá mức nặng nề, mọi người sẽ không thể nào tiếp thu được. Tử thương ở hợp lý trong phạm vi, trừ bỏ thân nhân bằng hữu thương tâm, những người khác thương cảm một trận, cũng là quá khứ rồi. Bởi vì không ít người có thương tích ở thân, Phương Bình những này ở trường người cũng không làm quá nhiều bệnh hình thức, nên chữa thương, nên tu luyện, lần này mọi người xuống địa quật, thu hoạch đều không nhỏ, qua một thời gian ngắn, tiêu hóa lần này đoạt được, đám này đạo sư cùng học viên, thực lực đều sẽ có tiến bộ, hơn nữa lần này, mọi người cũng trải qua không ít chém giết. Không ít học viên, so với trước đây xem ra thành thục thận trọng rất nhiều. Những người khác, chữa thương, nghỉ ngơi, chờ bọn hắn đều đi rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn không đi Trần Vân Hy, không do xoa xoa huyệt thái dương, cười cười nói, chúc mừng rồi, tháng 12 trung tuần mới đột phá đến tam phẩm cao đoạn Trần Vân Hy. Lần này lại đột phá đến tam phẩm đỉnh phong rồi. Tốc độ này cực nhanh. Trần Vân Hy mặt giãn ra nở nụ cười, có chút không che giấu được hưng phấn nói, đều là ngươi lần trước đem tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình ho nhẹ một tiếng đánh gãy nàng. Hắn cảm thấy lần sau nên dùng tinh hoa năng lượng danh từ này đi định nghĩa đồ chơi kia. Ai lần sau lại nói với hắn tinh hoa sinh mệnh, hắn với ai gấp? Bất quá Trần Vân Hy có thể đột phá, xác thực cùng tinh hoa năng lượng quan hệ không nhỏ. Tuy rằng lần trước Phương Bình cho không nhiều, có thể Trần Vân Hy cũng mới tam phẩm cảnh, tam phẩm cao đoạn đến đỉnh phong, rèn luyện cũng không phải xương cốt, chỉ cần quyền lực hợp nhất liền có thể. Ở tinh hoa năng lượng phụ trợ dưới, Trần Vân Hy ở địa quật cùng kẻ địch cũng giao thủ quá nhiều lần, rất nhanh sẽ vượt qua ngưỡng cửa này, bước vào tam phẩm đỉnh phong cảnh. Như thế xem ra, có lẽ người muốn so với Hàn Húc càng sớm hơn đột phá đến tứ phẩm. Phương Bình lời còn chưa dứt, Trần Vân Hy liền nhẹ giọng nói, không nói đến người khác, Phương Bình lập tức liền muốn ăn Tết. Ăn Tết ngươi chuẩn bị làm sao mà qua nổi a? Phương Bình không nói gì nói, còn có thể làm sao mà qua nổi, bình thường quá, không phải, ta không phải ý này. Trần Vân Hy tuy rằng bình thường có chút hàm xúc nhăn nhó, lúc này nhưng là cực kỳ lớn mật, nhỏ giọng nói, ta là nói, ăn Tết, qua Tết, ta đi Nam Giang chơi, ngươi nhìn có thể không? Phương Bình ho nhẹ nói, qua Tết ta liền về Ma Đô. Còn có chuyện phải làm đây, người này mới vừa trở về, vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Há, vậy thúc thúc A-di cùng Phương Viên muội muội, có có cái gì ham muốn sao? Ta mua chút lễ vật, ngươi giúp ta đưa một hồi có thể không? Phương Bình nghe nói như thế, bỗng nhiên cười nói, ham muốn, Phương Viên yêu thích tiền, ngươi nếu không đưa một điểm. Trần Vân Hy sửng sốt một chút, nàng từng thấy Phương Viên, trước Phương Viên cũng đã tới hai lần ma võ, có thể Phương Bình nói này ham muốn, tốt đặc thù à, không đúng, cũng không tính đặc thù. Phương Bình trước đây thật giống cũng rất yêu thích tiền. Phương Bình nói chính là trêu ghẹo lời nói. Trần Vân Hy nhưng là cân nhắc một hồi. Con mắt chớp chớp, gật đầu nói, ta biết rồi, vậy thúc thúc A-di thích gì? Phương Bình sâu sắc nhìn nàng một hồi, nhẹ giọng nói, đừng để bụng những này, nỗ lực tu luyện đi. Bây giờ thế cuộc càng ngày càng chuyển biến xấu. Ngươi mới từ địa quật đi ra, e sợ còn không phải quá hiểu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại chiến liền muốn trong vòng mấy năm này bạo phát rồi. Đến lúc đó, cao phẩm trở xuống võ giả, đều là bia đỡ đạn. Người ta nếu là người bình thường, cái kia liền có thể không cân nhắc tất cả những thứ này. Trời sập, cao to trống, có thể người ta không phải, ít nhất ta sẽ không ngồi đợi tai nạn giáng lâm. Trần Vân Hy cắn cắn môi. Một lát sau, lại lần nữa gật đầu nói. Hừm, ta biết rồi, là ta quá tùy hứng. Phương Bình, ta sẽ không quấy rối ngươi tu luyện. Phương Bình tâm mệt. Nữ nhân a, quả nhiên như Tần Phượng Thanh nói. Phiền phức, quên đi, hắn cũng lười nói tiếp rồi. Nên như thế nào, cái kia được cái đó đi. Phương Bình không lại quản Trần Vân Hy. Trần Vân Hy cũng đúng như bản thân nàng nói như vậy. Vẫn chưa quá độ biểu hiện ra cái gì. Giờ khắc này nàng cũng ở dành thời gian tu luyện, chuẩn bị xung kích tứ phẩm cảnh. Những người này lúc trở lại đã là tháng chạp 14. Lúc này phổ thông đại học đã thả nghỉ đông rồi. Ma võ bên này dựa theo chương trình học sắp xếp cũng tiến vào kỳ nghỉ. Bất quá năm nay sớm người rời đi rất ít. Năng nguyên phòng tu luyện và khí huyết trì bên kia hầu như mỗi ngày chật ních. Có chút học sinh năm nay đều không chuẩn bị đi trở về ăn Tết rồi. Bọn họ không chuẩn bị đi trở về. Phương Bình đang chuẩn bị trở lại Ma Đô địa quật. Hắn chuẩn bị năm sau lại vào. Quanh năm suốt tháng hiếm thấy về nhà mấy lần. Dù cho trong lúc nghỉ hè, hắn cũng ở Bắc Hành trên đường. Mỗi lần về nhà đều là vội vã mà qua. Đến ăn Tết, Phương Bình vẫn là càng muốn ở nhà ăn Tết, mà không phải ăn Tết đều ở ngoài bôn ba, để người nhà lo lắng. Đến ngày mùng 1 tháng 2, tháng chạp 18, Phương Bình cũng xử lý tốt trường học sự vụ. Bình đài hợp nhất vấn đề cũng đều xác định đến chương trình. Học kỳ kế lại mở ra, làm tốt những này, Phương Bình thu thập một hồi, liền chuẩn bị về nhà rồi. Kết quả chuẩn bị lúc trở về, Lý Thừa Trạch một cú điện thoại, để Phương Bình không thể không làm lỡ một chút thời gian. Đi công ty xử lý một hồi sự vụ, Viễn Phương công ty bên này, tuy rằng hiện nay cho Phương Bình mang đến trợ giúp thật giống không có mong muốn đại. Có thể Phương Bình cũng không chuẩn bị từ bỏ. Bây giờ, Viễn Phương bên này đang ở hướng về toàn quốc mở rộng, chuyển phát nhanh, thức ăn ngoài, bình đài, theo Phương Bình, vẫn là hỗ trợ lẫn nhau. Đợi được điện thương bình đài hoàn thành rồi mở rộng, không hẳn không có dùng không tới thời điểm. Hơn nữa giờ khắc này Phương Bình cũng nghĩ tới rõ ràng, theo thế cuộc chuyển biến xấu. Khoa học kỹ thuật tiến triển, một khi thật toàn dân tập võ, cái kia tất cả mọi người thời gian đều sẽ càng khẩn trương. Lúc này, trái lại là thức ăn ngoài phối đưa cơ hội. Có chút người, vì tu luyện, có thể không chắc sẽ có thời gian ra đi ăn cơm. Có thể cơm, luôn luôn muốn ăn, không tới trung phẩm cảnh. Ăn cơm vẫn rất có cần phải, dù cho giờ khắc này Phương Bình. Hắn cũng sẽ không triệt để từ bỏ ăn cơm quen thuộc. cứ việc hắn dù cho một tháng không ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Tháng 1, trường học cũng cho Phương Bình 600 triệu, xung làm lực lượng thiên địa cung cấp phí dụng. Lần này, Phương Bình không lãng phí nữa. Tất cả đều ném cho Viễn Phương. Gọi món ăn Bình Đài lần trước là bán quá cổ phần. Có thể thức ăn ngoài phối đưa cùng chuyển phát nhanh võng điểm. Cái kia đều là không có những người khác cổ phần. Phương Bình hiện tại có tiền. Đối tiền tài nhu cầu cũng không lớn. Vùi đầu vào công ty thử một chút xem. Nếu là thật có thể phát triển lớn mạnh. Tương lai, có lẽ cũng có thể cho hắn cung cấp mấy chục tỷ điểm tài phú. Cái kia cũng không phải số lượng nhỏ. Hệ thống lần sau thăng cấp, chỉ sợ cũng là 100 tỷ điểm tài phú. Phương Bình cảm thấy, chính mình nghĩ kiếm đủ 100 tỷ tài phú. Độ khó vẫn còn rất cao. Dù cho đào mỏ, lại không phải thật khắp nơi có khoáng cho mình đào. Đi Vương Thành đào mỏ, ngoằm miệng nói ung dung. Có thể Vương Thành mỏ quặng bảo vệ đều vô cùng tốt. Vậy cũng là bốc lên bị cửu phẩm phát hiện nguy hiểm xiếc đi dây. Hơi bất cẩn một chút, vậy sẽ phải làm mất mạng. Không tới không có cách nào thời điểm, hoặc là có sách lược vẹn toàn. Phương Bình cũng sẽ không tùy tiện đi đào mỏ. Xử lý xong chuyện của công ty, đã đến ngày mùng 3 tháng 2. Một ngày này, Phương Bình quyết định về nhà rồi. Về nhà trước, Phương Bình nguyên bản còn chuẩn bị cùng Tần Phượng Thanh gặp một mặt. Nhắc nhở một hồi, qua sang năm sớm một chút về trường. Kết quả, không tìm được người. Hỏi thăm một trận, Phương Bình mới biết, Tần Phượng Thanh không biết trốn cái nào tị nạn đi rồi. Đường Phong trở về rồi. Không ngừng Đường Phong, là Nhất Xuyên hiện tại cũng trở về trường rồi. Đại học năm nhất thi cuối kỳ, Tần Phượng Thanh cầm lông gà đương lệnh tiễn, cũng coi như là quá rồi một thanh quan giám khảo nghiện. Người này nhất thời nắm đại quyền, đều nhanh quên chính mình họ gì rồi. Tần Phượng Thanh ở khảo hạch trong lúc, nhiều lần làm khó dễ mấy vị đại học năm nhất học viên. Trong đó, Đường Văn là chủ yếu trả đũa đối tượng. Đại học năm nhất thi cuối kỳ, nguyên bản chỉ cần đo lường khí huyết, khảo hạch thung công tiến độ, cơ bản chiến pháp này mấy thứ, đối với đã bước vào nhị phẩm cảnh Đường Văn mà nói. Này đều là trò trẻ con, có thể Tần Phượng Thanh nhất định phải thêm một môn thực chiến khảo hạch. Lấy tên đẹp kiểm thử xem mọi người chân thực chiến lược trình độ. Này không biết xấu hổ, tự mình ra trận làm đo lường. Hắn một cái tứ phẩm võ giả đỉnh cao, dù cho đứng ở này bị Đường Văn đánh, Đường Văn cũng chưa chắc có thể đem hắn làm sao. Kết quả, Tần Phượng Thanh còn không phải loại kia cho người đánh ông ba phải. Cái tên này, mượn cơ hội, đánh Đường Văn một trận, lúc đó là cực kỳ đã nghiền, cảm thấy báo thù rửa hận rồi. Tiện thể, cũng đánh một trận mấy vị khác đại học năm nhất thiên tài võ giả. Hắn tổng cảm thấy, những này đại học năm nhất thiên tài, rất hung hăng, cần nhiều đánh bóng. Kết quả hắn lung tung bóp méo khảo hạch nội dung, còn đánh mấy cái đê phẩm võ giả. Trần Chấn Hoa còn không tìm được hắn tính sổ. Đường Phong cùng La Nhất Xuyên trước sau trở về, biết Tần Phượng Thanh cái kia không biết xấu hổ ra hòa. Lấy lớn ép nhỏ, ỷ thế hiếp người, hai vị này cũng nổi giận, chung quanh tìm hắn tính sổ. Tần Phượng Thanh lần này không vờ ngớ ngẩn, biết chắc có phiền phức, sớm liền chạy, cũng không ai biết cái tên này chạy đi đâu rồi. Không chắc đã phủi mông một cái về nhà ăn Tết, điện thoại đều không gọi được. Việc này Phương Bình sớm có dự liệu. Chính là không ngờ tới Tần Phượng Thanh còn tự mình ra trận đánh người rồi. Hắn cho rằng Tần Phượng Thanh sẽ cho Đường Văn tăng cường điểm khảo hạch độ khó. Làm khó dễ một hồi đối phương mà thôi. Không nghĩ tới Tần Phượng Thanh thẳng thắn trực tiếp. Đánh một trận xong việc. Điều này làm cho Phương Bình cũng dở khóc dở cười. Cái tên này, tâm nhãn thật không lớn. Không tìm được người. Phương Bình cũng không tiếp tục tìm, quay đầu lại gọi điện thoại thử xem. Cái tên này trốn không được bao lâu, không tài nguyên tu luyện, hắn so với Phương Bình đều muốn gấp, sớm muộn muốn lộ diện. Trước khi đi, Phương Bình ở ký túc xá dưới lầu gặp phải Trần Vân Hy. Còn không trở lại Trần Vân Hy, là cố ý ở đây chờ hắn. Hơn nữa còn thật đưa tới cho hắn lễ vật. Lễ vật có 3 phần, trong đó 2 phần là cho cha mẹ mình. Không phải cái gì quá đặc thù lễ vật, chính là tầm thường phổ thông vật dụng hàng ngày. Phần thứ 3 lễ vật là cho Phương Viên. Phần lễ vật này đúng là tận tâm rồi. Đó là một cái rất cô quai thủy tinh búp bê, khuôn mặt nhỏ tròn tròn. Then chốt không ở chỗ cái này, mà là búp bê trong tay ôm một cái to lớn kim nguyên bảo. Phương Bình cầm đến tay ánh chừng một chút, một lát mới giờ khóc giờ cười nói, đây là thật hoàng kim. Cái kia kim nguyên bảo là thật hoàng kim chế tạo. Trần Vân Hy cười gật đầu, mở miệng nói, ngươi không cảm thấy rất đáng yêu sao? Ta cảm thấy Phương Viên muội muội nhất định sẽ yêu thích. Phương Bình cười khổ nói, ta cảm thấy nàng hẳn là cũng sẽ thích, không hẳn là yêu thích cái này đáng yêu búp bê. Then chốt là nguyên bảo là hoàng kim chế tạo, mà búp bê bản thân chất liệu cũng là thiên nhiên thủy tinh đánh bóng mà thành. Cái này phim hoạt hình búp bê, chi phí có thể không tiện nghi. Đương nhiên, đối với võ giả mà nói, đặc biệt là Trần Vân Hy loại này trong nhà có một vị sắp bước vào bát phẩm cảnh tông sư gia đình mà nói, điểm ấy không tính là gì. Không nói gia cảnh, chính là Trần Vân Hy chính mình, lần này ở Nam Giang địa quật thu hoạch cũng không nhỏ. Phương Bình đem búp bê nhét vào đóng gói trong hộp, cười lắc đầu một cái, Phương Viên bắt được, có lẽ vậy cao hứng không ngớt chứ. Hắn cũng không nói từ chối lời nói, tiện tay đem đồ vật nhét vào trong xe, suy nghĩ một chút nói, ta liền không tiễn ngươi cái gì, đến mức Trần hiệu trưởng cùng cha mẹ ngươi bên kia, thay ta hỏi rõ tốt. Hừm, một đường cẩn thận, Trần Vân Hy cũng không thèm để ý, phất phất tay, nhìn theo Phương Bình lên xe. Phương Bình lên xe, rất nhanh lái xe rời đi. Mà ngay ở Phương Bình lái xe rời đi ma võ không lâu, Nam Giang nào đó, một chỗ phổ thông cư dân trong lâu, một gian không lớn phòng ốc bên trong, giờ khắc này tụ tập mấy vị nam nam nữ nữ, trong đó một vị người đàn ông trung niên, cúp điện thoại, lạnh nhạt nói, Phương Bình rời đi ma võ rồi. Đại nhân, thật muốn ra tay với Phương Bình sao? Người đàn ông trung niên dứt tiếng. Một bên một ông lão hơi ngưng lông mày, gặp trung niên nhìn sang, hơi khom người nói, Phương Bình chỉ là võ giả ngũ phẩm, đối đại cục cũng không bất luận ảnh hưởng gì. Chúng ta mạo muội ra tay với hắn, một khi dẫn ra ma võ mấy vị cường giả tông sư, thuộc hạ cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, Phương Bình nhưng không phải là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Chính vì hắn, dẫn đến ta thần giáo mấy vị hộ giáo đại nhân bị giết. Mối thù này, thần giáo sẽ không lãng quên. Mà Phương Bình bản thân, lần này ở Nam Giang địa quật, cũng sản sinh tác dụng cực lớn cùng ảnh hưởng. Lý Trường Sinh cùng Lưu Phá Lỗ, đều là ma võ người. Không có Phương Bình ở trong đó giật dây, hai người này chưa chắc sẽ viện trợ Nam Giang. Kết quả Lý Trường Sinh đánh giết một vị bát phẩm võ giả, dẫn đến Nam Giang địa quật thế cuộc xoay chuyển. Ông lão có chút do dự, bất quá một lát sau, vẫn là mở miệng nói, thuộc hạ lo lắng, đánh giết Phương Bình sẽ dẫn đến ma võ triệt để cùng chúng ta là địch. Ma võ hiện tại chỉ để ý ma đô, trong trường cường giả tông sư cũng vẫn mặc kệ những sự vật khác. Mặt khác, đại nhân, chúng ta, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là làm cho nhân loại cường giả tử thương nặng nề, mà là, ông lão lời còn chưa dứt, Trung niên sắc mặt chớp mắt băng lạnh xuống, lạnh lùng nói, ngươi đang chất vấn cái gì? Thần giáo cùng địa quật cũng không phải là một nhóm. Thần giáo mục đích cũng là vì chống lại địa quật xâm lấn. Nhưng hôm nay, một ít ngu xuẩn mất khôn ngoan cố phái, trở ngại chúng ta triệt để tiêu diệt địa quật uy hiếp. Đều là những người này, để đường nối càng ngày càng nhiều, thông suốt vực càng ngày càng nhiều. Nếu như sớm ngày thi hành thần giáo sách lược, lấy trong đó một vực vì mục tiêu, triệt để thông suốt trái đất cùng trong đó một vực thế giới bình phong. Cái kia quy tắc áp chế liền sẽ không lại tồn tại. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua một vực tiến vào địa quật thế giới. Tàn sát những cường giả địa quật kia. Triệt để tiêu diệt bọn họ. Mà không phải cùng hiện tại đồng dạng. Không ngừng bị người từng bước xâm chiếm. Tất cả mọi người không nói nữa. Vừa mới nghi vấn ông lão. Trầm mặc một hồi. Lại nói. Đại nhân. Giáo hoàng từng nói. Nhân loại sinh mệnh năng. Lực lượng khí huyết. Đại lượng bị đường nối thu nạp, mới có thể thông suốt mở rộng những này vực giới đường nối. Triệt để tiến hành dung hợp, ông lão chưa có nói ra nghi vấn lời nói, ý tứ nhưng là biểu lộ không bỏ sót. Trung niên ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn, mở miệng nói, tự nhiên là thật, hy sinh một nhóm người. Triệt để thông suốt thế giới bình phong, là khả thi, ngươi là đang chất vấn giáo hoàng cách nói. Ngươi biết vì sao địa phương càng nhiều người, càng có thể xuất hiện đường nối sao? Bởi vì nhân loại chỉ cần sống sót, liền sẽ không ngừng tỏa ra lực lượng khí huyết. Đây là đường nối mở ra lời dẫn. Thế giới đường nối cũng không phải là vốn là tồn tại, mà là nhiều người sản sinh lực lượng khí huyết quá mạnh mẽ, tràn tán ở trên hư không, lúc này mới gây ra đường nối mở ra. Sở dĩ nhất định phải hy sinh một nhóm người, không chỉ là vì triệt để thông suốt thế giới bình phong, cũng là vì giảm thiểu cái khác đường nối mở ra cơ hội. Có lẽ người cảm thấy tàn nhẫn, có thể cùng nhân loại tồn vong so với chết đi một nhóm người, mới có thể để những người khác sinh tồn càng tốt hơn. Triệt để mở ra một cái vực giới, để võ giả, người bình thường đều ở cái này vực giới chiến đấu, tử vong, vậy cũng chỉ có thể ảnh hưởng một cái này vực giới, mà không phải ảnh hưởng đến toàn cầu. Tất cả những thứ này, những kia ngoan cố phái cũng không phải là không biết, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn ngu xuẩn nhất biện pháp. Để trái đất không ngừng bị từng bước xâm chiếm, lại tiếp tục như thế, nhân loại sớm muộn sẽ diệt vong ở trong tay bọn họ. Lý Trường Sinh những người này, được khen là nhân loại anh hùng. Không biết, chính vì bọn họ những này ngu xuẩn tồn tại, làm cho nhân loại tình cảnh càng ngày càng khó. Những này ngu xuẩn, nếu đồng ý vì nhân loại hy sinh, vậy thì chết ở địa quật được rồi. Mà Phương Bình, trợ trụ Vi Ngược, không chỉ cùng Trương Định Nam những người này liên hợp, dụ giết ta thần giáo hộ giáo. Hắn bản thân cũng là kiên định ngoan cố phái. Không, võ đại thầy trò, đều là ngoan cố phân tử. Chính vì bọn họ, nhìn như vĩ đại kính dâng, nhưng là mua danh chuộc tiếng, làm cho nhân loại càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng gian nan. Bây giờ, thừa dịp còn không toàn diện bạo phát đại chiến, nhất định phải triệt để mở ra một cái hoặc là mấy cái đường nối. Để biên giới thông suốt, đem những khu vực khác nhân loại di chuyển đến những này biên giới, không có loài người sinh tồn, đường nối có lẽ sẽ tự động đóng kín, có lẽ sẽ, ông lão lẩm bẩm một tiếng, lời này hiển nhiên đại diện cho không xác định, đây là bắt nhân loại tương lai đến đánh cược. Ông lão này một tiếng nỉ non, để người đàn ông trung niên ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng xuống. Liền các người cũng bắt đầu nghi vấn, bắt đầu không kiên định sao? Sớm muộn có một ngày, các người sẽ hiểu, thần giáo mới là nhân loại chúa cứu thế. Vì toàn nhân loại, hy sinh một nhóm người, vì sao không thể? Bây giờ những kia ngoan cố phái, không cũng đang chuẩn bị hy sinh một nhóm người, vì nhân loại tranh thủ thời gian sao? Có thể những kia tên ngu xuẩn, đến hiện tại còn không hấp thụ giáo huấn, người bình thường mới là nhất nên hy sinh. Nhân loại nếu như tử vong 90%, lưu lại 10% tinh anh, hồi đó so với hiện tại quá càng tốt hơn, mà không phải hiện tại bình thường, để tinh anh võ giả đi hy sinh. Đây là trăm năm qua, ngu xuẩn nhất chính sách. Đại lượng nhân loại hy vọng, liền bị những này ngu xuẩn không công chôn vùi ở địa quật. Mà nuôi sống, đều là một bầy người nào. Những kia chỉ biết ăn uống kéo vung ngủ rong nhân, hưởng thụ hòa bình yên ổn, còn đang than phiền xã hội bất công. Muốn chết, cũng là nên để những người này trước chết, mà không phải bọn họ. Người đàn ông trung niên trong đầu lóe qua từng cái ý nghĩ. Cuối cùng lạnh lùng vẻ tản đi, nhẹ giọng nói, bất kể như thế nào, nhất định phải giết Phương Bình. Ở Ma Đô, chúng ta không tiện ra tay, có thể đến Nam Giang. Nam Giang bây giờ không có bao nhiêu người mạnh mẽ. Đương nhiên, hộ giáo các đại nhân, lần này không tiện ra tay, dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Đánh giết Phương Bình nhiệm vụ, giao cho chúng ta tới làm. Phương Bình thực lực rất mạnh, điểm này ở trên thi đấu giao lưu có thể thấy được. Hắn đột phá ngũ phẩm sau, có lẽ có thể so với ngũ phẩm võ giả đỉnh cao. Sở dĩ, lần này, ta sẽ đích thân ra tay. Trình, mai hai vị hộ pháp theo ta cùng hành động. Này vừa nói, trong phòng tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Trung niên, là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Điểm đến tên hai vị hộ pháp, trong đó có vị lão giả kia, đều là lục phẩm cảnh cường giả. Giết một cái sơ nhập ngũ phẩm thanh niên, điều động một vị lục phẩm đỉnh phong, hai vị lục phẩm, ở cao phẩm không ra tình huống, đã coi trọng đến cực hạn. Lần trước, đánh giết Phương Bình, điều động cao phẩm, kết quả dẫn đến nhiều vị cao phẩm chết trận. Bây giờ, nhân loại cao tầng nhìn chăm chú lợi hại, cao phẩm điều động cũng dễ dàng gây nên chú ý. Ở đây cái điều kiện tiên quyết, ba vị lục phẩm giết một vị sơ nhập ngũ phẩm võ giả. Đủ để mắt Phương Bình, trung niên cũng đã ra kết luận, liền chính hắn cũng muốn đích thân ra tay. Ông lão cũng không nói thêm nữa, chỉ là có chút do dự nói, ở Dương Thành động thủ sao? Trung niên gật gật đầu. Ở Dương Thành, Phương Bình mới sẽ không chạy, ít nhất không đến lúc tuyệt vọng, sẽ không chạy, bởi vì người nhà của hắn ở đó. Ở những nơi khác, võ giả ngũ phẩm một lòng chạy trốn, lục phẩm cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh giết. Đương nhiên, Phương Bình người nhà, tốt nhất không muốn dễ dàng chết đi. Chết rồi, Phương Bình không còn lo lắng, đó cũng không dễ giết. Bị hắn trốn về Ma Đô, ở Ma Đô giết Phương Bình, đó cũng không là mục đích của bọn họ. Nghĩ, trung niên lại nói, đêm trừ tịch hành động. Một ngày kia, đại lượng cường giả sẽ tiến vào địa quật trấn thủ địa quật. Bọn họ đánh giết Phương Bình sau, cũng có thể an toàn sử dụng tốt nhất, cấp tốc chạy trốn. Lần này, Phương Bình nhất định phải chết. Hại chết nhiều vị hộ giáo đại nhân, liền giáo hoàng đều đối với Phương Bình hận thấu xương. Giết Phương Bình, trở lại thần giáo sẽ không keo kiệt khen thưởng. Có lẽ, chính mình cũng có thể mượn cơ hội bước vào thất phẩm cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.